Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, Rayleigh gây sự. Minh Vương Rayleigh mạnh bao nhiêu? Đại tướng, tứ hoàng, Don Diu không biết, hắn chỉ biết là toàn bộ hội trường chỉ còn lại rải rác mấy người còn đứng lấy mà thôi. Mà những thứ này đứng người trong đại bộ phận đều tại giác đấu trường bên trong. Bất quá có một người ngược lại là lệnh Don Diu rất kinh ngạc. Trên thực tế cũng không tính kinh ngạc. Dù sao cũng là một mực đi theo bàn ca gia hỏa. Tiếp tục lưu lại nơi này được không? Don Diu nhìn về phía cách đó không xa đứng lão quản gia. Muốn hay không trước tiên đem Sen Salus đưa trở về? Sen Togu Don Chiu đại nhân phí tâm. Ta trước mang hai vị đại nhân trở về. Thoại âm rơi xuống. Lão quản gia một tay một cái nâng lên Sen Salus cùng Sen Salulia cấp tốc rời sân. Về phần cái khác Thiên Long Nhân. Còn chưa xuống dốc Thiên Long Nhân cường tộc. Ngoại trừ Tham Lam nhất tộc bên ngoài. Giống như cũng không có những người khác đến a. Ở đây ngất đi Thiên Long Nhân. Ngoại trừ so Don Quixote gia tộc tốt một chút. Trên thực tế cũng chỉ là bị nuôi nhốt lên huyết mạch lực lượng mà thôi. Nói không chừng, hôm nay qua đi còn không bằng Don Quixote nhất tộc đâu. Don Diu vượt qua ngã trên mặt đất Thiên Long Nhân. Đi vào biên giới thả người nhảy lên nhảy vào giác đấu trường. Giác đấu trường bên trên còn chưa ngã xuống dũng sĩ giác đấu. Nhao nhao hoảng sợ nhìn qua cái kia tóc bạc đại thúc. Một người trong đó càng là nhận ra hắn. Minh Vương, Rayleigh, ông, một đạo đen nhánh kiếm khí vạch phá giác đấu trường. Giống như một cơn gió mạnh quất vào mặt mà qua. Bịch, bịch, bịch, duy nhất đứng mấy người lần lượt ngã xuống. Không giống với bị Haki Haosoku chấn nhiếp té xỉu người. Kiếm khí lướt qua người đều đã chết mất. Xuất thủ quá nặng đi. Tiểu tử, Rayleigh cúi đầu, thấu kính phản xạ ra một vòng hồ quang. So với cái này, ngươi thế nhưng là lợi dụng ta đây. Don Diu đáy mắt lóe ra lãnh mang. Tựa hồ đang do dự muốn hay không tiêu diệt cái này ghê tởm xú lão đầu. Từ bỏ đi, ngươi đánh không lại ta. Phát giác được Don Diu trên thân phát ra từng trận sát ý. Rayleigh khoát tay áo. Don Diu mặt lạnh lấy không nói. Thật sự là hắn không có nắm chắc đánh qua Rayleigh. Nhưng bị người lợi dụng liền rất khó chịu a. Lộc cộc, Rayleigh đón lấy bên hông treo bầu rượu. Mãnh rót một ngụm liệt tửu. Trên mặt lộ ra hạnh phúc thỏa mãn biểu lộ. Náo ra như thế lớn Don Diu. Không vội mà đào tẩu. Don Diu híp híp mắt, đánh giá ngược lại tìm một khối đá ngồi xuống Rayleigh. Đáy lòng không khỏi dâng lên một vòng nghi ngờ. Ngươi là cố ý, không phải câu nghi vấn. Mà là khẳng định câu. Ồ, ngươi nhìn ra cái gì sao? Rayleigh buông ra bầu rượu. Mắt nhìn thẳng lấy Don Diu. Hắn không có phủ định cũng không có khẳng định. Đừng nói cho ta. Ngươi là một người tới khiêu chiến chính phủ thế giới. Don Diu nhìn chăm chú lên Rayleigh con mắt. Nếu như phủ định cái này suy luận. Như vậy như thế cao điệu xuất hiện ngươi nhất định mang theo mục đích nào đó. Ta đoán một chút. Chấm ngoặc kép. Rayleigh khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt toát ra nhiều hứng thú chi sắc. Người đang hấp dẫn lục quân lực chú ý. Don Diu đã nghe được cộc cộc cộc tiếng bước chân. Không thua hai cái trung đội binh sĩ hướng phía bên này chạy đến. Một người cố ý náo ra động tĩnh lớn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Như vậy một người khác liền có thể trong bóng tối an tâm làm việc. Ta nói đúng không? Minh Vương Rayleigh đại nhân. A, thông minh tiểu gia hỏa. Bất quá chúng ta không có thời gian nói chuyện phiếm. Dứt lời, Rayleigh thân hình thoát một cái liền hướng một bên tránh ra. Phanh phanh phanh, xâm nhập giác đấu trường lục quân súng kíp đội ngũ đội. Tề xạ, vô số viên đạn hướng phía hai người đứng phương hướng đánh tới. Don Diu đưa lưng về phía súng kíp đội. Tại Haki Kenbunsoku phía dưới lại có thể rõ ràng cảm nhận được viên đạn bay tới quỹ tích. Chỉ thấy Don Diu xoay người vung tay lên. Hắc vụ giơ tay phun trào. Hình thành lớp kín đen nhánh vách tường ngăn tại sau lưng. Kích xạ mà đến viên đạn tất cả đều bị trùng động nhỏ hút vào thứ nguyên không gian. Mấy người các ngươi muốn chết phải không? Don Diêu nguy hiểm nheo lại hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một chút, Lục Quân thiếu tá thấy rõ Don Diêu khuôn mặt, sắc mặt đột biến, vội vàng quát lớn Lục Quân súng kíp đội ngừng bắn. Sen Togudon Chiêu đại nhân, Lục Quân thiếu tá không xác định hô. Các ngươi không phải tên kia đối thủ, cứu người trước đi. Don Diêu chỉ thiên long nhân chuyên môn khu. Cái chỗ kia đổ số ít có hơn 10 thiên long nhân. Vâng, cứu người trước. Lục Quân thiếu tá ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có bắt hay không đạt được phạm nhân không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể để cho những quý tộc này thụ thương. Mà lúc này Rayleigh đã sớm thừa cơ chạy ra. Khi Don Diêu quay đầu đi, chỗ nào còn có tóc bạc đại thúc thân ảnh. Marie Zoa đóng quân Lục Quân nhao nhao hướng phía giác đấu trường chạy đến. Bọn hắn sợ, sợ lại một lần nữa phát sinh cùng một lần kia đồng dạng sự kiện. Đây cũng chính là Rayleigh mục đích của chuyến này. Don Diêu một thân một mình đi tại hỗn loạn trên đường phố. Bởi vì thân phận của Thiên Long Nhân, đại bộ phận Lục Quân tướng tá là biết hắn. Cho nên, căn bản sẽ không có người tiến lên đề ra nghi vấn. Các binh sĩ nhìn thấy Don Diêu nhao nhao sau khi hành lễ lập tức vượt qua hắn. Chạy tới giác đấu trường. Rayleigh tên kia cố ý gây ra hỗn loạn, hấp dẫn Marie Zoa đại bộ phận thủ vệ lực chú ý. Đến tột cùng là vì cái gì đâu? Don Diêu xoa cằm, lông mày nhíu chặt, không giết người, chỉ là đơn thuần phóng xuất ra Haki Haosoku. Chấm ngoặc kép, không nghĩ ra a. Bất chi bất giác, Don Diêu đã về tới Don Quixote phủ đệ. Marie Zoa dung chuyển tựa hồ cũng không có lan đến gần phiến khu vực này. Dù sao cũng là thiên long nhân chỗ quý tộc khu. Hancock, đứng tại cửa chính. Don Diêu bước chân dừng lại đột nhiên lên tiếng hô. Vâng, thiếu gia. Một mực đi theo Don Diêu bên người Hancock hơi sững sờ. Lập tức kịp phản ứng lên tiếng. Phân phó, hôm nay không cho phép đi ra ngoài. Mơ hồ ở giữa, Don Diêu đáy lòng có một cỗ cảm giác khác thường dũng mãnh tiến ra. Luôn cảm thấy tối nay có chuyện gì sắp phát sinh. Có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Don Quixote phủ đệ đại môn đóng chặt. Cấm chỉ ra ngoài cũng cấm chỉ khách tới thăm. Marie Zoa một ngày ngay tại huyên náo bên trong kết thúc. Vô số binh sĩ du tẩu trên đường phố. Tìm kiếm cái kia quấy rối giác đấu trường đại hội tóc bạc đại thúc. Khuyên can lập tức đề cao mấy cấp. Dù cho phát động toàn bộ Marie Zoa Lục Quân chú quân nhưng như cũ không cách nào tìm tới người kia. Mà xem như người trong cuộc Minh Vương Rayleigh. Lúc này đang núp ở một kiện dưới mặt đất trong quán bar uống rượu. Tên kia cũng sắp đến đi. Chấm ngoặc kép, Rayleigh ực một hớp liệt tửu. Gương mặt hiện ra hai đóa hồng vân. Men say mông lung đáy mắt tản mát ra từng trận tinh mang. Sắc trời dần dần muộn. Red Line một mặt tuyệt bích, mông lung sương mù cùng bóng đêm trở thành ngụy trang tốt nhất sắc. Trên vách đá cái kia một điểm chừng hạt gạo bóng đen đang không ngừng đi lên di động. Mỗi một lần di động khoảng cách lấy mắt thường căn bản là không có cách phân biệt ra được. Thời gian trôi qua, đêm càng khuya, theo bóng đen dần dần tiếp cận đỉnh. Không khó coi ra cái kia mơ hồ cao lớn thân ảnh. Đúng là một cái đỏ làn da hổ hình ngư nhân. Hô, rốt cục bò lên, một cái buộc lên khăn trùm đầu giữ lại nồng đậm tóc quan. Có được một trương rộng lớn miệng rộng xúc rơi vào má hồ. Môi trên giữ lại một chút dầu ria nam tử tay không leo lên Red Line. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.